Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 420. Chương 4191. Trợ giúp. Một tiếng vang lớn cất lên, ngọn lửa màu đỏ chói mắt rơi trên gần phân nửa thân thể của giao long màu trắng. Một hư ảnh người khổng lồ năm màu khổng lồ hóa xuất hiện trên không giao long màu trắng, tay phải hiện ra linh quang năm màu lóa mắt, hướng về đầu giao long màu trắng vỗ tới. Giao long màu trắng đang muốn làm phép tránh né, lại một tiếng nam tử quát to vang lên, thân thể giao long màu trắng run rẩy. Tiếng ầm ầm vang lên, tay phải người khổng lồ năm màu đập lên trên đầu giao long màu trắng, nhiều miếng vải rụng xuống, máu tươi xối xả. Một tiếng rồng gầm vang vọng đất trời cất lên, hư ảnh rồng trắng phun ra một đạo hào quang màu trắng, đánh lên trên thân giao long màu trắng, thân thể giao long màu trắng nhanh chóng kết băng, đồng thời ngọc tỷ năm màu nở rộ linh quang, lao xuống. Đất trong núi chuyển, đầu giao long màu trắng lún thật sâu vào mặt đất. Thân thể to lớn dừng cự quậy, ngọc tỷ năm màu bay lên, đầu giao long màu trắng đã bị đập thành thịt nát. Một con giao long cỡ nhỏ từ trên thi thể bay ra, một luồng hào quang màu vàng kim từ trên trời giáng xuống, bao phủ giao long cỡ nhỏ, cuốn vào trong một cái bình ngọc màu vàng kim rồi biến mất. Vương Anh Kiệt đi tới, lột da giao long xuống, giữ lại luyện khí, Vương Thanh Bạch cần là máu thịt băng giao. Vương Thanh Bạch há mồm phun ra một đạo linh quang trắng xóa, bao phủ thi thể giao long màu trắng. Thi thể giao long màu trắng thu nhỏ lại, cuốn vào trong miệng của hắn biến mất. Vương Thanh Bạch rờ na một tiếng. Một con giao long bậc sáu thượng phẩm với hắn mà nói là vật đại bổ, có thể tiết kiệm gần ngàn năm khổ tu. Hắn há mồm, phun ra một cái nhẫn trữ vật màu xanh nhạt. Đây là thứ trong cơ thể băng giao kia, đoán chừng nó đã ăn một tu sĩ luyện hư. Con băng giao này thân thể cường đại, cứng rắn đối kháng thông thiên linh bảo, pháp tướng của nó chưa cô động, ít không địch lại nhiều, ôm hận mà chết. Vương Anh Kiệt vui mừng vô cùng, da giao long băng giao bậc sáu thượng phẩm luyện chế thành bảo vật phòng ngự, hiệu quả phòng ngự rất không tồi. Da cả một con giao long có thể luyện chế mấy món bảo vật phòng ngự, dùng để độ kiếp hiệu quả cũng không tệ, hấp lôi châu có thể luyện vào trận pháp. Nguy rồi, hóa long thảo. Vương Anh Kiệt nhớ ra cái gì, kinh hô. Bọn họ chỉ để ý tiêu diệt băng giao, dao động đấu pháp phá hủy rất nhiều đỉnh núi, hóa long thảo chỉ sợ đã bị phá hủy. Mặt đất nâng lên một gò đất, sông đồng thử từ lòng đất chui ra. May mà ta lẻn vào động phủ, bao phủ hóa long thảo. Sông đồng thử miệng nói tiếng người, tất cả có 4 cây hóa long thảo, 3 cây hơn 2 vạn năm, 1 cây hơn 3 vạn năm. Vương Thiền cùng Vương Thiền bay tới, Vương Thiền lấy ra 4 cái hộp ngọc tinh xảo đẹp đẽ, đưa cho Vương Anh Kiệt. Liễu Hồng Tuyết là luyện đan sư, để nàng luyện chế hóa long thảo thành đan dược, hiệu quả càng tốt hơn. Chúng ta đi nơi kế tiếp đi. Hy vọng tìm thêm được một phần. Vương Thanh Bạch còn chưa nói xong, lấy ra một tấm thanh niên cảm linh bàn. Thanh niên cảm linh bàn lấp lóe không ngừng, phát ra tiếng chói tai bén nhọn. Có tộc nhân gặp phiền toái, đi, nhanh đi trợ giúp. Giọng điệu Vương Thanh Bạch trầm trọng. Thanh niên cảm linh bàn chẳng những có thể liên hệ tộc nhân, còn có thể cảnh báo. Bọn người Vương Thanh Bạch hướng về không trung bay đi, tốc độ rất nhanh. Một vùng thảo nguyên màu xanh mênh mông vô bờ, một cầu vòng màu lam lướt qua không trung. Tốc độ rất nhanh, truyền ra tiếng xé gió chói tai, hư không chấn động vặn vẹo. Một tiếng gào thét có phần nóng nảy vang lên, tốc độ cầu vòng màu lam chậm lại, hiện ra một thanh kiếm khổng lồ màu vàng lam. Hư không nổi lên dao động, một bàn tay toàn thân trắng bốc bỗng dưng hiện lên, còn chưa hạ xuống, một cơn lạnh thấu xương đã chụp xuống trước mặt, không trung xuất hiện lượng lớn băng vụn màu trắng. Thanh kiếm khổng lồ truyền ra một đợt tiếng kiếm rít chói tai, vô số đạo kiếm khí màu lam sắc bén lao ra. Nghiền nát bàn tay lớn màu trắng. Hào quang màu trắng lóe lên, một viên gạch nhỏ màu trắng bỗng dưng hiện lên, trong nháy mắt phóng to, buông xuống một mạng lớn lôi quang màu trắng, bao phủ thanh kiếm khổng lồ. Thân kiếm bắt đầu kết băng, viên gạch khổng lồ màu trắng đập lên thanh kiếm khổng lồ. Thanh kiếm khổng lồ phát ra hào quang màu lam lóa mắt, từng băng nháy mắt bị chia năm xẻ bảy, thanh kiếm khổng lồ đánh lên viên gạch khổng lồ màu trắng, truyền ra một tiếng vang trầm, viên gạch khổng lồ màu trắng bay ra ngoài. Hào quang màu lam lóe lên, thanh kiếm khổng lồ hóa thành Vương Lập Hách cùng 4 thanh phi kiếm màu lam linh quang ảm đạm. Vương Lập Hách sắc mặt tái nhợt, áo bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ, khí tức suy bại. Trên thân 4 thanh phi kiếm màu lam đều có mấy vết nứt nhỏ, hiển nhiên cũng bị thương tích. Một trận gió lạnh thổi qua, vô số bông tuyết màu trắng từ trên cao bay xuống, sau nháy mắt mơ hồ, hóa thành từng thanh kiếm băng màu trắng, lao thẳng đến Vương Lập Hách. Vô số kiếm băng màu trắng bắn đến, thanh thế dạng người. Vẻ mặt Vương Lập Hách căng thẳng, bấm kiếm quyết, 4 thanh phi kiếm màu lam lắc nhẹ một cái, theo một đợt tiếng kiếm rít chói tai vang lên, kiếm khí màu lam dày đặc bao trùm lao ra. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, ánh sáng hai màu xanh trắng đang xen lấp lóe, nhào nhào vỡ ra, một làn sóng khí cường đại khuếch tán, hư không vặn vẹo biến hình. Hư không nổi lên dao động, một cây mâu băng màu trắng dài hơn một trượng bỗng dưng hiện lên, mâu băng màu trắng lóe ra một mảng linh quang chói mắt linh khí kinh người. Mâu băng màu trắng lao thẳng đến đầu Vương Lập Hách, Vương Lập Hách còn chưa kịp tránh, một tiếng gào thét có phần nóng nảy vang lên, sắc mặt Vương Lập Hách hơi tái đi, pháp lực trong cơ thể trì trệ, không thể điều động mãi may. Nhân cơ hội này, mâu băng màu trắng đâm tới Vương Lập Hách, mắt thấy sắp đâm xuyên đầu hắn, hào quang màu vàng kim lóe lên, một cái chuông nhỏ màu vàng kim bỗng hiện ra, linh quang lưu chuyển không ngừng. Keng keng keng. Một đợt tiếng chuông du dương vang lên, hình thể chuông nhỏ màu vàng kim tăng vọt, phun ra một làn sóng âm màu vàng kim, chặn mâu băng màu trắng. Băng Thiềm chân nhân đứng ở trên không, vẻ mặt lạnh lùng, một con cốc băng hình thể to lớn ngã trên mặt đất, ngoài thân con cốc băng có mười mấy vết máu to dài. Một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc vang lên, một con giao long màu trắng hình thể to lớn từ chân trời xa xa bay tới, giao long màu trắng mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một đạo hào quang màu trắng, hướng thẳng đến Băng Thiềm chân nhân. Giao long bậc 6. Vẻ mặt Băng Thiềm chân nhân ngưng trọng, trên mặt tràn đầy kiên kỳ. Hắn phất tay áo một cái, một đạo hào quang màu trắng bay ra, nháy mắt biến mất không thấy nữa. Đỉnh đầu giao long màu trắng nổi lên một trận gợn sóng, một tà tháp nhỏ hào quang màu trắng lấp lóe bỗng dưng hiện lên, tà tháp nhỏ màu trắng theo gió phóng to. Dưới đáy tà tháp khổng lồ phun ra một luồng hào quang màu trắng, hướng về giao long màu trắng. Giao long màu trắng phát ra tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc, một hư ảnh rồng trắng khổng lồ hóa xuất hiện ở đỉnh đầu, gần phân nửa thân thể linh quang lấp lóe không ngừng. Hư ảnh rồng trắng há mồm phun ra một đạo hào quang màu trắng, nghênh đón, hai đạo hào quang màu trắng va chạm, bộc phát ra một làn sóng khí cường đại. Hư ảnh rồng trắng đột nhiên quét qua, đánh lên tòa tháp khổng lồ màu trắng, tòa tháp khổng lồ màu trắng bay ra ngoài. Pháp tướng cô động nhiều như vậy, giao long hóa hình. Băng Thiềm chân nhân chấn động không thôi, trong mắt cũng muốn rơi ra. Linh thú rất khó cô động pháp tướng, trừ phi đã hóa thành hình người. Đơn đã độc đấu, hắn cũng không nắm chắc mạnh mẽ giết chết giao long bậc 6 trung phẩm. Nếu như là giao long hóa hình, vậy càng không thể. Băng Thiềm chân nhân hoàn toàn không còn chiến ý, đang muốn chạy trốn. Hư không trên đỉnh đầu nổi lên một đợt gần sóng, một móng vuốt trồng màu trắng to lớn bỗng dưng hiện lên, còn chưa hạ xuống. Hư không phụ cận căng thẳng, một áp lực cường đại đối diện chụp xuống. Hư ảnh hình người phát ra một mảng linh quang màu trắng lóa mắt, móng vuốt trồng màu trắng chạm đến linh quang màu trắng, như rơi vào vũng bùn. Lúc này, Vương Anh Kiệt chạy tới, nhìn thấy Vương Lập Hách bị thương nặng, trên mặt hắn tràn đầy sát ý. Mô Phi bị hắn giết, linh thú của hắn thần thông không nhỏ, có thể khiến chúng ta tạm thời mất đi pháp lực. Giọng điệu Vương Lập Hách có phần suy yếu, hắn có thể kiên trì đến bây giờ, đã rất khá rồi. Sắc mặt Băng Thiềm chân nhân trầm xuống, vội vàng hạ lệnh cho linh thú. Cốc băng màu trắng phát ra một tiếng kêu ồn ào, bọn người Vương Anh Kiệt kinh hãi phát hiện, mình không cách nào điều động một tia pháp lực nào. Hào quang màu trắng lóe lên, tà tháp khổng lồ màu trắng xuất hiện ở đỉnh đầu giao long màu trắng, một lực hút cường đại bỗng dưng hiện lên. Dưới đáy tà tháp khổng lồ phun ra một luồng hào quang màu trắng, bao bọc giao long màu trắng thu nhỏ, hướng về tà tháp khổng lồ màu trắng bay đi. Vương Anh Kiệt thúc giục pháp quyết, ngoài thân phát ra một mảng linh quang năm màu chói mắt, va chạm với hào quang màu trắng lập tức dừng lại. Nhào! Sau một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc vang lên, thân thể to lớn của giao long màu trắng vặn vẹo không ngừng, phá tan hào quang màu trắng thành từng mảnh, cái đuôi đột nhiên quét qua, đánh bay tà tháp khổng lồ màu trắng ra ngoài. Vương Anh Kiệt bấm pháp quyết, hư ảnh hình người trên đỉnh đầu hướng về không trung vỗ một phát, hư không trên đỉnh đầu Băng Thiềm chân nhân hiện ra vô số linh quang năm màu, nhanh chóng hóa thành một bàn tay năm màu, chụp về phía hư ảnh hình người. Linh quang màu trắng hư ảnh hình người phát ra bị nghiền nát trong nháy mắt, bàn tay năm màu cùng móng vuốt trồng màu trắng đập lên trên thân hư ảnh hình người, truyền ra hai tiếng vang trầm. Ngoài thân hư ảnh hình người có thêm nhiều vết nứt nhỏ, nhưng rất nhanh, ngoài thân hư ảnh hình người nở rộ hào quang màu trắng, vết nứt liền khép lại. Nguyên Ngọc Chi Tinh. Vương Anh Kiệt kinh ngạc nói, Nguyên Ngọc Chi Tinh là một loại tài liệu pháp tướng so với băng phách chi tinh càng thêm cao cấp, có thể nâng cao tính bền dẻo của pháp tướng không dễ bị phá hủy. Nếu như Băng Thiềm chân nhân dùng băng phách chi tinh cô động pháp tướng sớm đã bị đánh hủy. Nguyên Ngọc Chi Tinh và Ngân Cương Chi Tinh đều là tài liệu pháp tướng tương đối cao cấp, đệ tử trung tâm của thế lực lớn mới có thể dùng loại tài liệu này cô đọng pháp tướng. Tu sĩ bình thường không phải là không muốn dùng, mà là dùng không nổi. Có thể thu thập được một khối huyền ngọc chi tinh đã không tệ rồi. Tài liệu cô đọng pháp tướng của tu sĩ cấp cao phần lớn là một loại tài liệu pháp tướng. Tài liệu pháp tướng chủng loại nhiều, cô đọng ra pháp tướng là không có đặc tính rõ ràng, tạp mà không tinh. Do đó, đại bộ phận tu sĩ đều dùng tài liệu bình thường cô đọng pháp tướng. Đệ tử trung tâm của thế lực lớn mới có thể dùng tài liệu cao cấp cô đọng pháp tướng. Tộc nhân Vương gia luyện ngư trở lên không ít, chỉ có Vương Trường Sinh, Vương Thanh Sơn, Vương Nhất Đao ba người tài liệu pháp tướng tương đối cao cấp, người khác pháp tướng đều là dùng tài liệu bình thường cô đọng. Băng Thiềm chân nhân không phải cung phụng Lưu gia sao? Lưu gia hào phóng như vậy đối với cung phụng, hay là nói Băng Thiềm chân nhân ôn chí cao xa, chỉ dùng huyền ngọc chi tinh cô đọng pháp tướng. Cho dù Băng Thiềm chân nhân ôn chí cao xa, pháp tướng cô đọng gần một nửa, cái này cần dùng đến bao nhiêu huyền ngọc chi tinh? Lưu gia tự lưng vào Huyền Thanh phái, nội tình thâm hậu, cũng sẽ không cho Băng Thiềm chân nhân quá nhiều huyền ngọc chi tinh nhỉ. Băng Thiềm chân nhân muốn đổi được lượng lớn huyền ngọc chi tinh, cần lập công lao lớn bao nhiêu? Hay là nói Băng Thiềm chân nhân có cơ duyên lớn, từ trong động phủ cổ tu sĩ, hoặc cấm địa đạt được lượng lớn huyền ngọc chi tinh? Vương Anh Kiệt không nghĩ nhiều, tiếp tục thúc giục pháp tướng công kích Băng Thiềm chân nhân. Sắc mặt Băng Thiềm chân nhân trầm xuống, trong mắt lóe lên một vần ánh sáng lạnh lẽo. Hắn lật bàn tay phải, hào quang màu vàng kim lóe lên, một hạt châu lấp lóe hào quang màu vàng kim xuất hiện trên tay, bên ngoài hạt châu tràn ngập vô số hồ quang màu vàng kim, tản mát ra một lồng khí tức cuồng bạo. Nhìn linh khí dao động của nó, rõ ràng là một món trung phẩm thông thiên linh bảo. Băng Thiềm chân nhân nhẹ nhàng vung tay một cái, hạt châu màu vàng kim rời khỏi tay, đánh vào một pháp quyết. Hạt châu màu vàng kim phát ra hào quang màu vàng kim lóa mắt. Theo một tiếng sấm sét đinh tai nhức óc vang lên, hạt châu màu vàng kim hóa thành một con vượn màu vàng hình thể to lớn, trên thân mọc đầy lông màu vàng kim, bộ dạng hung dữ. Băng Thiềm chân nhân thúc giục pháp quyết, con vượn khổng lồ màu vàng phát ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ, ngoài thân tuôn ra vô số hồ quang màu vàng, phun ra một đạo hào quang màu vàng kim, sau khi bay lên không trung, hóa thành một đám mây sét màu vàng to lớn. Mây sét màu vàng như thủy triều dâng trào, có thể nhìn thấy vô số con rắn sét màu vàng trường bò không ngừng, thanh thế kinh người. Sau một đợt tiếng sấm sét vang lên chói tai, mấy ngàn tia sét màu vàng thu to đánh xuống, như sao băng rơi xuống đất, hướng thẳng đến ba người Vương Anh Kiệt. Trên mặt Băng Thiềm chân nhân lộ ra một tia đắc ý, hạt châu vàng này luyện vào tinh hồn một con kim lôi viên bậc 6 thượng phẩm, có thể hóa hình công kích, có thể phát huy ra bộ phận thần thông lúc còn sống. Kim lôi viên có được mục tiêu huyết mạch sơn nhạc cử viên, lực lượng lớn vô cùng, hoàn toàn không phải yêu thú bình thường có thể so sánh. Cốc băng màu trắng cũng thúc giục pháp tướng công kích Vương Anh Kiệt, mặt đất nổ tung, một con chuột khổng lồ màu vàng to như ngọn núi nhỏ phá đất chui lên, chính là sông đồng thử. Sông đồng thử phun ra một vần hào quang màu vàng chụp vào cốc băng màu trắng. Cốc băng màu trắng còn chưa kịp tránh đi, một luồng hào quang màu đen từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên thân của nó. Chính là phệ hồn cấm quan. Cốc băng màu trắng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, một con cốc băng cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể, bị hào quang màu đen cuốn vào trong miệng Vương Thiền không thấy nữa. Vương Thiền cắn nuốt nội đang phệ hồn cát bậc 7, bản thân hắn đã sợ trường công kích loại thần hồn, lúc này mới có thể kế thừa phệ hồn cấm quan một thần thông này. Hào quang màu vàng cũng bao phủ cốc băng màu trắng, thân thể cốc băng màu trắng thu nhỏ, bị hào quang màu vàng cuốn vào trong mồm sông đồng thử. Bị sông đồng thử nuốt xuống, còn cốc băng bậc 6 hạ phẩm, còn chưa đủ nó nhét kẻ răng. Còn cốc băng thực lực không mạnh, chỉ là nắm giữ một môn thần thông tương tự trấn linh hống, có thể làm kẻ địch tạm thời mất đi pháp lực. Theo sông đồng thử lộ mặt, đến nó tiêu diệt con cốc băng, không đến hai hơi thở, chuyện đột nhiên xảy ra, Băng Thiềm chân nhân không kịp phản ứng. Muốn chết. Băng Thiềm chân nhân đột nhiên giận dữ, hắn không biết tốn bao nhiêu thời gian cùng tâm huyết. Lúc này mới bồi dưỡng Tuyết Ngọc Thiềm biến dị đến bậc 6. Tuyết Ngọc Thiềm từng giúp hắn tiêu diệt nhiều kẻ địch mạnh, chưa từng nghĩ sẽ ngã xuống ở nơi này. Băng Thiềm chân nhân bấm pháp quyết, hư ảnh hình người trên đỉnh đầu phun ra một đạo hào quang màu trắng, lao thẳng đến sông đồng thử. Sông đồng thử vội vàng phun ra một làn sóng âm màu vàng, đánh tan hào quang màu trắng, đồng thời một hư ảnh con chuột khổng lồ xuất hiện ở đỉnh đầu, hào quang màu vàng kim lóe lên. Một tia sét màu vàng thu to bỗng dưng hiện lên. Hướng thẳng đến hư ảnh người khổng lồ. Hư ảnh con chuột khổng lồ há mồm phun ra một luồng linh quang màu vàng, bao phủ tia sét màu vàng, cuốn vào trong miệng không thấy nữa. Thôn linh thần quang. Băng Thiền chân nhân có phần kinh nghi bất định, Thôn Linh thần quan có thể cắn nuốt đại bộ phận pháp thuật. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, đây không phải Thôn Linh thần quan, mà là Thôn Thiên thần quan, tu luyện tới cực hạn, đừng nói chỉ là pháp thuật, một cái giới diện cũng có thể nuốt chửng. Thôn Thiên thần quan cùng Thôn Linh thần quan chỉ khác một chữ, uy lực một trời một vực. Song đồng thử chưa thể hóa hình, pháp tướng chưa cô động, chỉ là thôn phệ pháp thuật, khiến Băng Thiền chân nhân tưởng lầm là Thôn Linh thần quan. Song đồng thử phát ra một tiếng gầm bén nhọn, móng phải hướng xuống đất hung hăng vỗ một phát. Đất trong núi chuyển, mặt đất kịch liệt nhoáng lên, hơn vạn cây cọc đất màu vàng phá đất chui lên, lao thẳng đến Băng Thiền chân nhân, đồng thời sinh ra một lực hút cường đại. Băng Thiền chân nhân hừ lạnh một tiếng, bấm pháp quyết, hư ảnh hình người trên đỉnh đầu phun ra một mảng hào quang màu trắng, cọc đất màu vàng chạm đến hào quang màu trắng, nháy mắt bị đóng băng, dừng giữa không trung. Một đợt tiếng biển gầm vang lên, bốn đạo sóng nước vòi rồng thu to cuốn tới, khí thế kinh người. Băng Thiền chân nhân không dám khinh thường, vội vàng khống chế pháp tướng cùng bảo vật ngăn cản. Kim Lôi Viên cũng không nhàn rỗi, làm phép công kích ba người Vương Anh Kiệt. Một cái ô khổng lồ năm màu linh quang lấp lóe lơ lửng ở đỉnh đầu bọn họ, từng tia sét màu vàng bổ lên cái ô khổng lồ năm màu, cái ô khổng lồ năm màu nhẹ nhàng ngắt lư, tiếng nổ không ngừng, sóng khí cuồn cuộn. Một tiếng rồng gầm vang dội vang lên, hư không trên đỉnh đầu Kim Lôi Viên nổi lên dao động, một cái móng vuốt rồng màu trắng khổng lồ hóa bỗng dưng hiện lên, chụp về phía Kim Lôi Viên, đồng thời một đạo hào quang màu trắng ập tới trước mặt. Ngoài thân Kim Lôi Viên nở rộ lôi quang, vô số hồ quang màu vàng tuôn ra, đánh tan móng vuốt rồng màu trắng cùng hào quang màu trắng, bụi mù đầy trời. Hai ngọn lửa màu vàng kim thu to không chút dấu hiệu từ trong bụi mù bay ra, hướng thẳng đến Kim Lôi Viên. Kim Lôi Viên còn chưa kịp tránh, bạn một tiếng nam tử quát to vang vọng đất trời cất lên. Kim Lôi Viên phản ứng chậm một nhịp, hai ngọn lửa màu vàng kim rơi vào trên thân Kim Lôi Viên. Kim Lôi Viên phát ra một tràng tiếng gào rống thê lương. Vô số đạo hào quang màu vàng kim mảnh khảnh bay vút tới, xuyên thủng thân thể Kim Lôi Viên, khí tức Kim Lôi Viên uể oải đi, bị hào quang màu vàng kim kéo tới bên người Vương Thiền cùng Vương Thiền. Nếu như là Kim Lôi Viên sống, bọn họ tự nhiên không làm được, chẳng qua Kim Lôi Viên trước mắt chỉ là tinh hồn hóa thành, Vương Thiền cùng Vương Thiền vừa vặn là khắc tinh của nó. Kim Lôi Viên bị định hồn cấm quang bao phủ, căn bản không có chút sức phản kháng nào. Ngoài thân bọn họ nở rộ hào quang màu vàng kim, bao phủ Kim Lôi Viên, chia nhau ăn nó. Hào quang màu vàng kim lóe lên, một hạt châu màu vàng kim hiện ra, linh quang ảm đạm, mặt ngoài có nhiều vết nứt nhỏ, hạ xuống đất. Tinh hồn Kim Lôi Viên bị diệt, Kim Viên châu món bảo vật này không khác gì báo hỏng. Băng Thiền chân nhân vừa kinh vừa sợ, không kịp nghĩ nhiều, bốn đạo sóng nước vòi rồng hợp làm một thể, hóa thành một cơn sóng lớn ngập trời màu xanh, hướng thẳng đến Băng Thiền chân nhân. Băng Thiền chân nhân há mồm phun ra chín cây phi đao hào quang màu trắng lấp lóe, mỗi một cây phi đao đều là hạ phẩm thông thiên linh bảo. Ngón tay hắn điểm nhẹ một cái, chín cây phi đao màu trắng nở rộ linh quang, hợp làm một thể, hóa thành một lưỡi đao khổng lồ trắng xóa, đón lấy sóng lớn ngập trời. Tiếng âm âm vang lên, sóng lớn ngập trời cùng lưỡi đao khổng lồ va chạm, sóng khí cường đại chấn động hư không vỡ ra, xuất hiện những vết nứt, nhưng vết nứt rất nhanh đã khép lại. Sóng lớn ngập trời hóa thành bốn thanh phi kiếm màu lam, bay ra ngoài. Một con dao long màu trắng hình thể to lớn đánh tới, cùng lúc đó, mặt đất sinh ra một trọng lực khó mà ngăn cản, một bàn tay năm màu bỗng dưng hiện lên, chụp về phía Băng Thiền chân nhân. Một cái ngọc tỷ năm màu khổng lồ hóa đập tới, bốn thanh phi kiếm màu lam theo sát phía sau. Băng Thiền chân nhân kinh hãi biến sắc, bấm pháp quyết, cả lưỡi đao khổng lồ nở rộ linh quang, lao thẳng đến dao long màu trắng. Dao long màu trắng vung móng vuốt bên phải, đánh bay lưỡi đao khổng lồ ra ngoài, truyền ra một tiếng vang keng trầm nặng. Lấy thân thể của Vương Thanh Bạch, hạ phẩm thông thiên linh bảo rất khó làm bị thương hắn. Ngọc tỷ năm màu rơi xuống, hai tay hư ảnh hình người hướng đỉnh đầu chặn lại, đỡ lấy ngọc tỷ năm màu hạ xuống. Một cái đuôi rồng màu trắng to dài quét tới, đánh chuẩn xác lên trên hư ảnh hình người, truyền ra một tiếng vang trầm, mặt ngoài hư ảnh hình người xuất hiện nhiều vết nứt. Lần này, hư ảnh hình người còn chưa kịp khôi phục, ngọc tỷ năm màu nở rộ linh quang, hư ảnh hình người cũng không chịu nổi nữa, vỡ tan tành. Pháp tướng bị phá, Băng Thiền chân nhân phun ra một ngụm máu tươi lớn, sắc mặt tái nhợt xuống. Một cái móng vuốt trồng màu trắng to lớn từ trên trời giáng xuống, đánh lên hộ thể linh quang của hắn, truyền ra một tiếng vang trầm. Hư ảnh rồng trắng ở đỉnh đầu dao long màu trắng mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một đạo hào quang trắng xóa, bao phủ Băng Thiền chân nhân. Băng Thiền chân nhân cả người lẫn hộ thể linh quang bị đóng băng, biến thành một bức tượng băng to lớn. Màu trắng móng vuốt dao long rơi xuống, đập vỡ tượng băng, máu thịt bay tứ tung. Một nguyên anh nhỏ bé từ trong thịt nát bay ra, vừa mới rời cơ thể. Một bàn tay to năm màu bỗng dưng hiện lên, bắt lấy nguyên anh cỡ nhỏ. Nguyên anh cỡ nhỏ hình thể bành trướng, như muốn tự bạo. Một lá bùa lấp lóe hào quang màu bạc từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên thân nguyên anh nhỏ bé. Vẻ mặt nguyên anh nhỏ bé suy sụp, hình thể nhanh chóng khôi phục nguyên dạng. Vương Anh Kiệt tung người bay tới, bắt lấy nguyên anh nhỏ bé, sư hồn, đối với nó. Hắn muốn xem, băng thiền chân nhân có cơ duyên gì to lớn, thế mà dùng huyền ngọc chi tinh cô động pháp tướng. Hắn vừa thi triển thuật sư hồn, ngoài thân nguyên anh nhỏ bé tuôn ra vô số phù văn màu đỏ huyền ảo, hai sợi xích màu đỏ bỗng dưng hiện lên, toát ra một ngọn lửa màu đỏ. Lòng bàn tay Vương Anh Kiệt sáng lên linh quang năm màu lóa mắt, nhưng không có tác dụng gì. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, nguyên anh nhỏ bé bị ngọn lửa màu đỏ đốt không còn sót lại một chút cặn bã, tan thành mây khói. Hắn bị hạ cấm chế phòng ngừa sư hồn, chẳng lẽ nói hắn biết cơ mật trung tâm của Lưu gia? Vương Anh Kiệt nghi ngờ nói, băng thiền chân nhân làm cung phụng Lưu gia, bản mạng pháp bảo là nguyên bộ thông thiên linh bảo, còn có trung phẩm thông thiên linh bảo, pháp tướng là dùng huyền ngọc chi tinh cô động, căn bản không giống cung phụng, càng giống đệ tử trung tâm của thế lực lớn hơn, còn hạ cấm chế phòng ngừa sư hồn, một khi bị sư hồn liền phát động cấm chế, triệt để tan thành tro bụi. Tộc nhân Vương gia tu luyện Thái Hư Đoán Thần Quyết cũng hạ cấm chế này, phòng ngừa, để lộ bí mật, Nguyên Anh bị bắt, căn bản không có khả năng chạy thoát. Lưu gia đối với cung phụng đều tốt như vậy, hay băng thiềm chân nhân có cơ duyên khác, Vương Anh Kiệt không cách nào biết được. Hào quang màu trắng lóe lên, dao long màu trắng hóa thành bộ dáng vương thanh bạch, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, pháp lực tiêu hao nghiêm trọng. Thúc giục pháp tướng đối địch cần hao phí lượng lớn pháp lực, lấy tu vi luyện hư trung kỳ của hắn, thúc giục pháp tướng đối địch không chống đỡ được thời gian quá dài. Một tay hắn hướng xuống đất chộp một cái nhẫn trữ vật màu trắng bay về phía hắn, thần thức quét qua, hơi kinh ngạc, thế mà có hai khối huyền ngọc chi tinh, còn có hơn 20 món hạ phẩm thông thiên linh bảo, đều là loại công kích, hơn 3.000 vạn linh thạch, còn có một số tài liệu, nhiều cây linh dược 8.000 năm trở lên, 15 cây linh dược vạn năm. Hắn khẽ vung tay một cái, một mảng hào quang màu trắng lướt qua, trên mặt đất có thêm một lượng lớn đồ vật. Bọn họ xem xét ngọc giản trong nhẫn trữ vật, một phần nội dung có liên quan tới Quách gia, đoán chừng băng thiềm chân nhân giết con cháu Quách gia. Nội dung ngọc giản khá rộng khắp, đại bộ phận nội dung đều có liên quan tới các thế lực lớn của nhân tộc. Ví dụ Trấn Hải Cung có khoảng bao nhiêu vị tu sĩ hợp thể, đám người Lâm Thiên Long, Trần Nguyệt Dĩnh, Tống Nhất Minh có những thần thông nào, có chăn nuôi linh thú hay không? Linh thú có những thần thông nào? Một ngọc giản màu xanh giới thiệu tình huống Vương gia, đại bộ phận nội dung đều tương đối chính xác, miêu tả liên quan tới Vương Trường Sinh tương đối nhiều. Thái Hạo chân nhân là pháp thể song tu, xuất thân Trấn Hải Cung, chăn nuôi một con linh quy bậc 6 gọi là Lân Tôn, hình thể to lớn không gì sánh được, đúng là hiếm thấy. Thái Hạo chân nhân là luyện khí sư bậc 6, tinh thông thuật luyện khí, bản mạng pháp bảo là hạt châu, bảo vật loại trọng lượng, có chừng 9 viên. Cung phụng Lưu gia, thế mà thu thập tình huống của các thế lực lớn nhân tộc, hắn không phải là thám tử dị tộc chứ? Vương Anh Kiệt nghi ngờ nói, hắn cũng thu thập tình báo thế lực khác, nhưng cũng không cặn kẽ như vậy. Vương Thanh Bạch mở ra một cái hộp ngọc màu trắng dán phù triện, từ bên trong tìm được hai khối ngọc hồn tinh. Ngọc hồn tinh, gia tộc chúng ta cũng rất khó thu thập được một khối ngọc hồn tinh, hắn một tên cung phụng lại có hai khối. Vương Anh Kiệt nhíu mày, băng thiềm chân nhân tuyệt đối có vấn đề. Chỉ là không biết Lưu gia có vấn đề hay không. Việc này đừng truyền ra ngoài, chúng ta không có chứng cứ mang tính thực chất, nói cho cửu thúc một tiếng là được. Vương Thanh Bạch nhắc nhở, Lưu gia là gia tộc tu tiên phụ thuộc Huyền Thanh Phái, không có chứng cứ rõ ràng, bọn họ không thể xử lý Lưu gia. Lập hách, mau ăn vào thanh trĩ đan chữa thương. Vương Anh Kiệt lấy ra một cái bình ngọc màu xanh, đưa cho Vương Lập Hách. Vương Lập Hách cảm ơn một tiếng, đổ ra một viên thanh trĩ đan, nuốt dùng. Vận công chữa thương, Vương Thanh Bạch cũng khoanh chân ngồi xuống, ngồi thiền điều tức. Pháp lực của bọn họ tiêu hao nghiêm trọng, cần thời gian khôi phục. Vương Lập Hách bị thương nặng, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, không nên đấu pháp sống chết với người ta nữa, đi theo bọn người Vương Thanh Bạch là được rồi. Vương Thiền và Vương Thiền cũng khoanh chân ngồi xuống, ngồi thiền điều tức. Vương Anh Kiệt lấy ra một cây ngọc tụy chi 8.000 năm, đút cho song đồng thử. Lúc ở hạ giới, hắn cũng từng cho song đồng thử ăn. Bên ngoài bí cảnh, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Lưu Trọng Yến, Quách Ngọc Lân cùng Kim Phong chân nhân tụ tập ở trên một ngọn núi, nội dung nói chuyện phiếm đều có liên quan với Bắc Minh Gia. Các người nói, trong bí cảnh sẽ có trấn tộc chi bảo của Bắc Minh Gia hay không? Trên mặt Kim Phong chân nhân đầy tò mò, Lưu Trọng Yến không tán đồng, nói, ai sẽ đặt trấn tộc chi bảo ở bí cảnh, nhiều lắm gửi một ít tài liệu. Bí cảnh chủ yếu dùng để bồi dưỡng linh dược, nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, chỉ sợ cấm chế của vườn linh dược đã bị yêu thú phá đi, chỉ không biết bí cảnh sẽ xuất hiện yêu thú bậc 7 hay không. Bình thường mà nói, bí cảnh là dùng để rèn luyện môn nhân đệ tử, cũng có cái dùng để bồi dưỡng linh dược. Thế lực lớn sẽ gửi một vài thứ ở bí cảnh, nếu suy sụp, hậu nhân bằng vào thứ trong bí cảnh, còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Không có khả năng xuất hiện yêu thú bậc 7 chứ, bằng không bí cảnh đã sớm hiện thế, đám luyện hư tiểu bối kia cũng không đến mức công kích lâu như vậy, còn không thể phá vỡ cửa vào. Vương Trường Sinh phân tích, lời là nói như vậy, nhiều năm trôi qua như vậy, ai biết trong bí cảnh sẽ xuất hiện khác thường hay không, không có yêu thú bậc 7, yêu thú biến dị cũng rất khó chơi. Liêu phu nhân để Tôn Tiểu Hữu đi vào tầm bảo, nghĩ hẳn tràn ngập chờ mong đối với hắn. Vương Đạo Hữu, một lần này sao không mang theo cháu ngươi? Quách Ngọc Lân ý vị sâu xa nói, Tôn Tiểu Hữu nói là băng phong chân nhân là cung phụng Liêu gia, mấy năm nay, vì Liêu gia vào sống ra chết, lập không ít công lao, danh tiếng lan xa. Cháu của Vương Trường Sinh là Vương Thanh Sơn, Thanh Liên Kiếm Tôn danh tiếng vang dội. Thanh Sơn đang bế quan tu luyện, không tiện đến. Vương Trường Sinh tùy tiện tìm một lý do. Quách Đạo Hữu phái hậu nhân đi vào, không sợ nàng ấy gặp chuyện. Lưu Trọng Yến cười mỉm nói, Băng Thiềm chân nhân thần thông không nhỏ, xung phong hãm trận, vì Lưu gia, công lao không nhỏ, một lần này tầm bảo khẳng định có thể lập công. Hoa trong nhà kính không lớn được, đây là rèn luyện đối với nó. Quách Ngọc Lân giọng điệu bình tĩnh, tựa như đang nói một việc bé nhỏ không đáng kể. Đúng rồi, tình huống tích tộc, nghĩ hẳn các vị đạo hữu đều đã biết nhỉ, xem ra không cần bao lâu, sẽ bùng nổ chủng tộc đại chiến, chúng ta khẳng định sẽ bị mộ binh, chém giết với tích tộc. Quách Ngọc Lân dời đi đề tài, nhân tộc, dạ xa tộc cùng tinh hỏa tộc đạt thành ăn ý, vây công tích tộc, từng bước một chiếm lĩnh địa bàn tích tộc, tiêu diệt nhiều thế lực phụ thuộc tích tộc. Dưới tình huống như vậy, cho dù tích tộc đại thừa hiện thân, ba tộc cũng sẽ không dễ dàng nuôi binh, tích tộc khẳng định phải thương cân động cốt, nếu nghiêm trọng, có khả năng diệt tộc. Nhân tộc, tinh hỏa tộc và dạ xa tộc 10 vạn năm qua xung đột không ngừng, cách mỗi mấy vạn năm bùng nổ một lần chủng tộc đại chiến, nhưng đều là chiến tranh cục bộ, rất nhanh đã kết thúc, chết một ít cao thủ, địa bàn không có biến hóa gì lớn. Trái lại tích tộc, 10 vạn năm luôn qua luôn xuống dốc, càng ngày càng hạ thấp, không có chút cảm giác tồn tại nào. Tích tộc trước mắt đã mất không ít địa bàn, nhiều thế lực phụ thuộc bị diệt, lời đồn tích tộc đại thừa đã chết, tích tộc ra sức phủ quyết. Nghe nói tích tộc đại thừa đã chết, nếu có thể tiêu diệt tích tộc cũng là chuyện tốt, mở rộng lãnh thổ, nhân tộc chúng ta nói không chừng có thể càng thêm cường đại. Thần thông ẩn nấp của tích tộc quá khó chơi, một vị bạn tốt của ta đi Vạn Hỏa Sơn mạch tầm bảo, lọt vào tích tộc ám toán, bị thương nặng. Lưu Trọng Yến trái lại không ngại xuất chinh. Chủng tộc đại chiến là rất nguy hiểm, cũng là cơ duyên, cường giả nổi bật lên, tiến vào cảnh giới cao hơn. Năm đó tinh hỏa tộc là thừa dịp hư thiên nhất tộc bị diệt, chiếm lĩnh không ít địa bàn của hư thiên nhất tộc, lúc này mới có thể cuộc khởi. Cho dù tích tộc đại thừa chưa chết, dựa theo tư thế tiến công này của ba tộc, tích tộc không diệt cũng phải nguyên khí tổn thương nặng. Mông Như Yên nói ra ý kiến của mình, ba tộc là dao cùng cắt thịt, thời gian càng dài, tích tộc tổn thất càng lớn. Nghe nói Ngọc Thanh tiên tử một trong Huyền Thanh cựu tử thân có linh đồng nào đó, có thể nhìn thấu thuật ẩn nấp cùng ảo thuật. Nếu Ngọc Thanh tiên tử tham chiến, khẳng định có thể cho tích tộc đòn đau phủ đầu. Quách Ngọc Lân cười nói, trên mặt lộ ra vẻ mặt kính nể. Hắn nghĩ tới cái gì, nói, nghe nói Trần tiên tử của Trấn Hải Cung cũng là linh thể giả, tinh thông thần thông thổ thuộc tính, ở đất liền đấu pháp có ưu thế rất lớn. Còn có Lâm Đạo Hữu, lần trước chủng tộc đại chiến, Lâm Đạo Hữu một mình giết nhiều vị hợp thể kỳ dị tộc, Vương phu nhân thần thông quảng đại, nghĩ hẳn Vương Đạo Hữu cũng không yếu. Đến lúc đó khai chiến, cho tích tộc biết tay một chút, Quách Mộ bất tài, chỉ có thể luyện chế một ít bảo vật. Trần sư tỷ cùng Lâm sư huynh thần thông quả thật rất mạnh, chúng ta so ra kém xa xa. Vương Trường Sinh nói vu vơ, không muốn nhiều lời ở trên đề tài này. Mắt thấy Vương Trường Sinh không muốn nhiều lời, Quách Ngọc Lân dời đi đề tài, tán gẫu về chuyện trên tu luyện. Trong bí cảnh, một thung lũng nhỏ ba mặt là núi, trên không thung lũng tràn ngập lượng lớn sương mù màu đen, trong thung lũng thỉnh thoảng truyền ra một đợt tiếng nổ điếc tai, mặt đất chớp lên rất khẽ. Trong thung lũng có một hang núi lớn hơn trăm trượng, hang núi âm u ẩm ướt, dọc theo lòng đất lan tràn. Phía cuối là một hang động trong lòng đất lớn 5 mẫu, đỉnh chóp là một loạt thạch nhũ dài ngắn không đồng nhất. Quách Tuyết Phỉ thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, một cái ô nhỏ lóe ra hào quang màu trắng lơ lửng ở giữa không trung. Một nam tử trung niên cao cao gầy gầy đứng ở một bên, cánh tay trái không cánh mà bay, máu chảy không dừng. Trên mặt đất cách đó không xa có một yêu thú mọc đầy lông bồm màu đỏ nằm, yêu thú đầu cực nhỏ, trên thân có hơn 10 lỗ thủng cháy trụi, không còn khí tức. Trên mặt đất có thể nhìn thấy lượng lớn hàng tinh nghỉ, không nhúc nhích, không còn khí tức. Góc dưới bên trái hang động có một cái cây màu đen cao hơn 10 trượng, lá cây thưa thớt, chưa kết quả. Dưới tàn cây có 4 cây linh chi màu đen to như cái thớt, mặt ngoài linh chi có một chút đường vân màu bạc, như thiên nhiên hình thành. Huyền hồn mộc hơn 6 vạn năm, đây chính là tài liệu thượng giai bố trí trận pháp quỷ đạo cùng luyện chế bảo vật quỷ đạo, còn có 4 cây huyền hồn ngọc chi 3 vạn năm. Nam tử trung niên cười nói, vẻ mặt kích động. Quách gia sở trường luyện khí, cây huyền hồn mộc này có thể lấy để luyện chế mấy bộ bảo vật quỷ đạo. Huyền hồn ngọc chi giống với thiên hồn quả, có thể lớn mạnh thần hồn người tu tiên. Nhiệt súc này nhắm chừng đã cắn nuốt nhiều cây huyền hồn ngọc chi, nếu không phải bị chúng ta giết, ngày sau nói không chừng có cơ hội tiến vào bậc 7. Đáng tiếc hàng tinh nghị của ta. Quách Tuyết Phỉ dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói. Vì tiêu diệt yêu thú trông coi huyền hồn ngọc chi, hơn phân nửa hàng tinh nghị chết mất, bao gồm kiến chúa bậc 6, tổn thất không nhỏ. Có huyền hồn ngọc chi, người tiến vào luyện hư đại viên mãn liền có thể cân nhắc mài dù pháp lực thần hồn, trùng kích hợp thể kỳ rồi. Nam tử trung niên cười nói. Nam tử trung niên thật cẩn thận đào ra 4 cây huyền hồn ngọc chi, đựng vào trong 4 hộp ngọc. Huyền hồn mộc tự nhiên cũng không thể buông tha, thật cẩn thận đào ra một ít rễ cây đứt, sau khi quay về Quách gia phải để linh thực phu tỉ mỉ chiếu cố. Ra khỏi hang núi, Quách Tuyết Phỉ tựa như phát hiện cái gì, lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu đỏ, mặt ngoài pháp bàn có một kim đồng hồ màu vàng, đánh vào một pháp quyết, kim đồng hồ màu vàng nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng chỉ hướng tây bắc. Có tộc nhân tới đây, đi, chúng ta đi qua hội hợp với bọn họ. Quách Tuyết Phỉ cùng nam tử trung niên hướng về phía tây bắc bay đi. Sau khi bay ra hơn 10 vạn dặm, một đạo độn quang màu xanh bay tới trước mặt, rõ ràng là một thanh niên áo xanh ngũ quan anh tuấn, dáng người khôi ngô. Bạn Tuyết Thanh truyện Lê Trung Kỳ, hắn là tộc đệ của Quách Tuyết Phỉ. Sao chỉ một mình ngươi, chưa đụng tới tộc nhân khác? Quách Tuyết Phỉ nghi hoặc nói. Có, chúng ta phát hiện một cây cửu nguyên huyền mộc, nhưng có một con vượn yêu bậc 6 trông coi, thất bá không phải đối thủ, bị vượn yêu chém giết rồi. Quách Tuyết Thanh giải thích. Cái gì, cửu nguyên huyền mộc? Quách Tuyết Phỉ hít thở trở nên dồn dập. Cửu nguyên huyền mộc chính là một trong 10 đại thần mộc, có thể hội tụ thiên địa linh khí, so với linh nhãn chi thụ càng cao cấp hơn. Một cây cửu nguyên huyền mộc tương đương một tòa tụ linh trận loại hình trưởng thành. Cửu nguyên huyền mộc số tuổi càng cao, năng lực tụ tập linh khí càng mạnh. Huyền Thanh phái có một cây cửu nguyên huyền mộc hơn 30 vạn năm, dùng để bố trí tụ linh trận pháp, trải qua linh khí tưới tắm nuôi dưỡng nhiều năm. Linh mạch Huyền Thanh phái lúc này mới tấn thăng thành linh mạch bậc 8. Cửu nguyên huyền mộc 3 vạn năm trở lên, cách mỗi vạn năm, gốc chảy ra một loại linh dịch đặc thù. Đây là một trong các dược liệu chính luyện chế cửu nguyên huyền đan. Cửu nguyên huyền đan có hiệu quả tinh tiến pháp lực, thích hợp tu sĩ hợp thể dùng, đặc biệt tu sĩ hợp thể tu luyện công pháp mộc thuộc tính, dùng cửu nguyên huyền đan hiệu quả càng tốt hơn. Nghe nói cây cửu nguyên huyền mộc kia của Huyền Thanh phái là từ đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn mang ra. Không biết Bắc Minh gia từ nơi nào kiếm được cửu nguyên huyền mộc. Mặc kệ nói như thế nào, đã có cửu nguyên huyền mộc, vậy nhất định phải lấy tới tay. Đi, đưa chúng ta qua, cơ duyên của Quách gia chúng ta đến rồi. Quách Tuyết Phỉ kích động nói. Quách Tuyết Thanh gật gật đầu, hướng về phía tây bắc bay đi. Quách Tuyết Phỉ và nam tử trung niên đi theo. Một mảng dãy núi xanh biếc liên miên trăm vạn dặm, Vương Hướng Vinh và Vương Lương Yến đứng ở chân một ngọn núi cao hiểm trở. Chân núi có nửa tấm bia đá màu xanh. Chữ viết bên trên đã mơ hồ không rõ. Nơi sườn núi trở lên bị một làn sương mù màu xanh che kín, thần thức vươn vào trong đó, giống như bùn vào biển lớn. Vương Hướng Vinh cầm trên tay một tấm da thú màu xanh, vẻ mặt ngưng trọng. Hy vọng một lần này có thể tìm được linh dược quý hiếm. Vương Hướng Vinh lẩm bẩm, có lẽ bởi niên đại xa xưa, đánh dấu trên bản đồ không quá chuẩn xác, có một chút khác biệt, ví dụ như một số nơi vốn, nên có yêu thú cường đại. Hắn đi qua chưa đụng phải yêu thú cường đại. Một số nơi vốn nên có linh dược quý hiếm, lại cái gì cũng không có. Hắn đã chạy đi 3 vườn linh dược, kết quả đều bị người ta nhanh chân đến trước, không biết có phải tu sĩ vương gia làm hay không. Tiến vào bí cảnh tới nay, Vương Hướng Vinh thu hoạch rất ít, chỉ tìm được 5 cây linh dược vạn năm, chém giết mấy con yêu thú bậc 6. Nơi này còn sót lại một ít cấm chế, đối với thần thức có hạn chế nhất định, hắn không thể tra xét tình huống trên núi. Trên tay Vương Lương Yến nâng một hạt châu màu vàng nhạt, hạt châu màu vàng nở rộ hào quang màu vàng kim chói mắt. Đại lực kim bối viên bậc 6 thượng phẩm, cửu nguyên huyền 1. Vương Lương Yến ngạc nhiên lẫn vui mừng đan xen. Nàng và Vương Lập hách tách ra chạy, trên đường đụng phải yêu cầm bậc 6 thượng phẩm đuổi giết, mất một phen công phu, lúc này mới thoát thân, bằng vào thanh liên cảm linh bàn, nàng hội hợp với Vương Hướng Vinh. Vương Hướng Vinh nhíu mày, đại lực kim bối viên lực lượng lớn vô cùng, không phải yêu thú bình thường có thể so sánh. Vương Hướng Vinh và Vương Lương Yến liên thủ, muốn tiêu diệt đại lực kim bối viên cũng không dễ dàng. Có người tới đây, 3 tên luyện hư, 1 tên hậu kỳ, 2 tên trung kỳ, không phải tộc nhân của chúng ta. Vương Hướng Vinh nhíu mày. Hắn tu luyện thái hư đoán thần quyết, thần thức tương đối mạnh. Cần tránh đi không? Vương Lương Yến hỏi, lộ vẻ mặt không nở. Trốn đi trước đi, xem bọn họ có phải có chủ ý với cửu nguyên huyền 1 hay không. Vương Hướng Vinh phân phó. Vương Lương Yến phất tay áo, một lá cờ lệnh hào quang màu vàng lóe ra bay ra, vòng quanh bọn họ bay lượn mấy vòng, hóa thành một màn hào quang màu vàng dày đặc, bao phủ bọn họ, chui vào lòng đất biến mất. Một lát sau, ba đạo độn quang từ nơi xa bay tới, chính là 3 người bọn Quách Tuyết Phỉ. Tuyết Phỉ tỷ, cửu nguyên huyền 1 ở ngay nơi này, con đại lực kim bối viên đó thực lực quá mạnh, thất bá chết thảm ở trên tay nó. Quách Tuyết Thanh chỉ vào đỉnh núi nói, vẻ mặt ngưng trọng. Đại lực kim bối viên thân thể cường đại, có thể cứng rắn đối kháng thông thiên linh bảo, hắn liên thủ với tộc lão cũng không phải đối thủ. Cẩn thận một chút, lợi dụng trận pháp tiêu diệt nó. Quách Tuyết Phỉ phân phó, biện pháp này ổn thỏa nhất. Trên người nàng mang theo một bộ thiên hỏa diệt linh đại trận, trận này là trận pháp bậc 6, Quách Ngọc Lân ban cho nàng sử dụng, vừa lúc phát huy công dụng. Bọn họ bố trí trận pháp, Quách Tuyết Thanh là dụ dỗ đại lực kim bối viên, hai người Quách Tuyết Phỉ làm phép ẩn nấp đi. Bọn họ căn bản không thể ngờ được, dưới lòng đất 10 vạn trượng có 2 tu sĩ luyện hư nhìn chăm chăm bọn họ, cái này còn được lợi, bởi vườn cấm chế còn sót lại của linh dược. Bọn họ hình như là dùng trận pháp tiêu diệt đại lực kim bối viên. Vương Lương Yến đoán, như vậy vừa lúc, chúng ta lặng lẽ lẻn tới trên núi, ngươi đi dời trong cửu nguyên huyền 1, ta yểm hộ ngươi. Vương Hướng Vinh phân phó, cửu nguyên huyền 1 quá quý giá, phải kiếm được tới tay. Linh mạch bậc 7 của đạo Thanh Liên chỉ một đoạn nhỏ, theo số lượng tu sĩ cấp cao trong tộc tăng lên, linh khí tuy không đủ. Nếu là kiếm được cây cửu nguyên huyền 1 này, thứ nhất có thể đề cao độ nồng đậm của linh khí đạo Thanh Liên, thứ hai cũng là tăng cường nội tình gia tộc. Vương Lương Yến gật gật đầu, đáp ứng. Ầm ầm ầm, mặt đất bắt đầu chấn động mãnh liệt. Vương Lương Yến mượn dùng bảo vật, có thể nhìn thấy rõ ràng Quách Tuyết Thanh dẫn đại lực kim bối viên vào trong trận pháp, một màn hào quang màu đỏ đậm bỗng dưng hiện lên. Bao phủ đại lực kim bối viên, 3 người Quách Tuyết Phỉ ung ung hướng lên trận bàn đánh mấy pháp quyết, trong màn hào quang chợt hiện ra vô số ánh lửa màu đỏ, sau nháy mắt mơ hồ, hóa thành những quả cầu lửa màu đỏ, có nhiều tới hơn vạn quả. Cùng lúc đó, mặt đất trào ra một ngọn lửa màu đỏ, hướng thẳng đến đại lực kim bối viên, hơn vạn quả cầu lửa màu đỏ cũng hướng về đại lực kim bối viên đánh tới. Đại lực kim bối viên phát ra một tiếng rống phẫn nộ, một làn sóng âm màu vàng thổi quét ra, đánh tan đại bộ phận quả cầu lửa màu đỏ, vẫn có bộ phận quả cầu lửa màu đỏ nện ở trên thân nó, lửa hừng hực chưa làm đại lực kim bối viên thương tổn chút nào. 3 người Quách Tuyết Phỉ thúc dục trận pháp, công kích đại lực kim bối viên. Ở sâu trong lòng đất, Vương Hướng Vinh và Vương Lương Yến ở dưới sự bảo vệ của màn hào quang màu vàng, nhanh chóng di động hướng về đỉnh núi. Bọn họ tới lưng chừng núi, liền bị một màn hào quang màu vàng nhạt chặn, không thể tiến lên chút nào. Nếu trở lại mặt đất, khẳng định sẽ bị 3 người bọn Quách Tuyết Phỉ phát hiện, mạnh mẽ phá cấm, động tĩnh quá lớn, cũng sẽ bị phát hiện. Bỏ đi, ta đến yểm hộ ngươi, ngươi đi dời trong cửu nguyên huyền 1, sau khi xong việc, ngươi lập tức rút lui, ta sẽ đuổi theo ngươi. Vương Hướng Vinh phân phó, lấy ra một tấm cửu nguyên ngạch linh phù, đưa cho Vương Lương Yến. Vương Lương Yến tu vi quá thấp, Vương Hướng Vinh không có 10 phần nắm chắc tiêu diệt 3 người bọn Quách Tuyết Phỉ. Dù sao còn có đại lực kim bối viên nhân tố bên ngoài này, trong bí cảnh còn có con cháu Liêu gia, vẫn là cẩn thận một chút, lấy được Cửu Nguyên Huyền Mộc tới tay là chuyện quan trọng nhất. Vương Lương Yến lên tiếng đáp ứng, vỗ Cửu Nguyên Nạc Linh Phù lên trên người, một đợt linh quang lóa mắt sáng lên, che kín toàn thân, hướng về mặt đất di động. Ba người Quách Tuyết Phỉ đang thúc giục trận pháp tiêu diệt đại lực kim búa viên. Đại lực kim búa viên quả thật không dễ đối phó, nhưng nó trong thời gian ngắn không thể phá trận. Nhìn đón quả cầu lửa màu đỏ, đao lửa màu đỏ lục tục đánh lên trên thân nó. Thời gian trôi qua từng chút một, ngoài thân đại lực kim búa viên có thêm không ít vết thương. Đúng lúc này, đỉnh núi truyền đến một tiếng nổ lớn. Sắc mặt Quách Tuyết Phỉ trầm xuống, có người muốn đoạt thức ăn trong miệng cọp. Muốn chết, các ngươi thúc giục trận pháp tiêu diệt đại lực kim búa viên, ta đi xem là ai to gan như thế. Quách Tuyết Phỉ phân phó một tiếng, hướng về ngọn núi bay đi. Quách Tuyết Phỉ vừa tới gần ngọn cao, mặt đất nổ tung ra, mấy ngàn đao gió thật lớn màu xanh từ mặt đất bắn ra, lao thẳng đến Quách Tuyết Phỉ. Quách Tuyết Phỉ phản ứng rất nhanh, phất tay áo, một cây cờ lệnh lóe lên hào quang màu trắng bắn ra, rơi ở trên tay, vung nhẹ một cái, gió lạnh từng cơn, lượng lớn bông tuyết màu trắng bay ra, đón gió bay múa, hóa thành những cây kiếm băng màu trắng, đón đỡ đao gió thật lớn. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, kiếm băng màu trắng bị đao gió thật lớn dày đặc chém vỡ nát, đao gió thật lớn dày đặc từ bốn phương tám hướng đánh tới, một bộ tư thế muốn chém Quách Tuyết Phỉ thành thịt nát. Ngoài thân Quách Tuyết Phỉ nở rộ ra một mảng linh quang màu trắng lóa mắt, bao phủ phạm vi trăm trượng. Đao gió thật lớn va chạm vào linh quang màu trắng, giống như lâm vào vũng bùn, không thể động đậy, hơn nữa nhanh chóng kết băng, biến thành từng lưỡi đao băng. Vương Hướng Vinh hiện thân, sắc mặt lạnh như băng. Vương gia. Sắc mặt Quách Tuyết Phỉ trầm xuống, nàng không muốn đối đầu nhất chính là con cháu Vương gia. Con cháu Vương gia đều biết khống chế con rối thú, ngoài ra, con cháu Tinh Anh Vương gia còn nắm giữ một môn trấn thần hống, cực kỳ khó chơi. Quách Tuyết Phỉ không nói lời thừa, bấm pháp quyết, một hư ảnh nữ tử khổng lồ hóa xuất hiện ở bầu trời, hư ảnh nữ tử giơ tay phải, vô số bông tuyết màu trắng từ trên cao bay xuống, sau nháy mắt mơ hồ, hóa thành những cây mâu băng màu trắng dài hơn một trượng. Lao thẳng đến Vương Hướng Vinh. Quách Tuyết Phỉ giơ tay phải, một cây thai ngọc hai màu vàng đỏ bắn ra, mặt ngoài tràn ngập hồ quang màu vàng cùng ngọn lửa màu đỏ, tản mát ra khí tức cuồng bạo. Nàng bấm pháp quyết, con thoi bay chợt hiện ra linh quang chói mắt, tiếng sấm sét vang lên, biến mất không thấy. Ngay sau đó, đỉnh đầu Vương Hướng Vinh sáng lên một đạo linh quang, thai ngọc hai màu vàng đỏ hiện ra. Chỉ thấy thoi ngọc chợt hiện ra vô số hồ quang màu vàng cùng ngọn lửa màu đỏ, hướng thẳng đến Vương Hướng Vinh. Ngoài thân Vương Hướng Vinh tràn ra một đợt hào quang màu xanh lóa mắt, cuồng phong từng cơn, một lốc xoáy màu xanh thô to phóng lên cao, giống như gió thu cuốn hết lá vàng, đánh tan hồ quang màu vàng cùng ngọn lửa màu đỏ, tiếng nổ không dứt bên tai, sóng khí cuồn cuộn. Vương Hướng Vinh thúc giục pháp tướng đấu pháp với Quách Tuyết Phỉ, trong thời gian ngắn, bọn họ đều không có cách nào làm gì đối phương. Đỉnh núi có một tòa trang viên diện tích cực lớn, một mảnh linh điền lớn khoảng một mẫu, bùn đất là dạng hạt màu đen. Lấp lánh trong suốt, giống như linh ngọc tạo thành. Trung ương linh điền có một cây to màu vàng cao hơn trăm trượng, cành lá xum xuê, lá cây ánh vàng rực rỡ. Trên thân cây có chín đường vân huyền ảo, tự nhiên hình thành. Vương Lương Yến đứng ở trước cây to màu vàng, vẻ mặt kích động. Trong vườn linh dược còn sót lại không ít cấm chế, nàng không cẩn thận xúc động cấm chế, gây ra động tĩnh quá lớn, đưa tới Quách Tuyết Phỉ. Nàng phải nhanh một chút lấy đi Cửu Nguyên Huyền Mộc, kéo dài quá lâu sẽ rất phiền toái. Thai tức thần nhưỡng, Cửu Nguyên Huyền Mộc. Vương Lương Yến lẩm bẩm. Thai tức thần nhưỡng là một trong 10 đại thần nhưỡng, có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí, cho dù trận pháp dừng vận chuyển, cây linh quả linh dược đều có thể bảo trì sinh trưởng bình thường. Bắc Cung gia vậy mà kiếm được nhiều thai tức thần nhưỡng như vậy, tuy là vì bồi dưỡng Cửu Nguyên Huyền Mộc. Nàng đầu tiên là đi lên trước, lấy ra một cái bình ngọc màu vàng, thu đi Cửu Nguyên thuần dịch cốc Cửu Nguyên Huyền Mộc chảy ra, cũng lấy ra Bách Linh Tháp. Đánh vào một pháp quyết, Bách Linh Tháp nháy mắt phóng to, bay đến trên không Cửu Nguyên Huyền Mộc, phun ra một mạng quần sáng màu xanh, bao phủ cả mảnh linh điền. Cửu Nguyên Huyền Mộc là 10 đại thần mộc, linh mộc quý hiếm như vậy dời trồng cũng không dễ. Nếu là rễ cây hư hao quá nhiều, dời trồng trở về cũng sẽ chết héo. Vương gia có không ít tạo hóa thần thủy, vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt hơn. Vương Lương Yến lấy ra một cây thước ngắn lóe ra hào quang màu xanh, đánh vào một pháp quyết. Thước ngắn màu xanh nở rộ hào quang màu xanh chói mắt, rơi vào trong linh thổ, nháy mắt mọc rễ nảy mầm, hóa thành một cái cây nhỏ màu xanh, cây càng lúc càng lớn, không đến ba hơi thở, hóa thành một cái cây to chọc trời cao hơn trăm trượng. chân núi, hai người Quách Tuyết Thanh khống chế trận pháp công kích đại lực Kim Bối Viên. Không còn Quách Tuyết Phỉ một trợ lực lớn này, bọn họ có chút cố sức, đại lực Kim Bối Viên thúc giục pháp tướng công kích trận pháp. Tiếng phành phành vang lên trầm nặng, màn hào quang màu đỏ dao động rất khẽ, mặt đất theo đó là chấn động. Quách Tuyết Thanh nhíu mày, hai người bọn họ khống chế trận pháp miễn cưỡng nhốt được đại lực Kim Bối Viên. Nếu là một người khống chế trận pháp, đại lực Kim Bối Viên rất nhanh sẽ thoát vây. Quách Tuyết Phỉ bị Vương Hướng Vinh cuốn lấy, không thoát thân được. Một tiếng nữ tử kêu thảm thiết đau khổ tới cực điểm vang lên, một mảng hào quang màu xanh chói mắt sáng lên ở đây, Quách Tuyết Phỉ bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Sắc mặt tái nhợt, chỗ vai trái có một lỗ thủng khủng bố, máu chảy không dừng. Trong mắt của nàng tràn đầy nét sợ hãi. Nàng thân là hậu nhân của Quách Ngọc Lân, bảo vật trên người không ít, nhưng bảo vật của đối phương so với nàng còn nhiều hơn, thậm chí có một món trung phẩm thông thiên linh bảo, chẳng lẽ nói đối phương là con cháu trung tâm vương gia, hoặc là phân thân lão quái hợp thể. Trên tay Vương Hướng Vinh nắm một cây cờ phướng lóe ra hào quang màu xanh, trên mặt cờ thêu một con phi ưng màu xanh trông rất sống động, linh khí kinh người. Hắn khẽ vung cờ phướng màu xanh, cuồng phong gào thét, trên trời truyền đến một đợt tiếng xé gió vang chói tai, mấy trăm vòi rồng màu xanh bỗng dưng hiện lên, từ bốn phương tám hướng thổi quét hướng thẳng đến Quách Tuyết Phỉ. Cùng lúc đó, Vương Hướng Vinh thúc dục pháp tướng, hư ảnh hình người há mồm phun ra một đạo hào quang màu xanh, chợt lóe lên biến mất không thấy nữa. Khuôn mặt Quách Tuyết Phỉ biến sắc hẳn, hé miệng, phun ra một hạt châu màu trắng như tuyết, bay đến đỉnh đầu, nở rộ ra vạn đạo hào quang màu trắng mạnh khảnh, bao phủ phạm vi vài dặm. Lốc xoáy màu xanh va chạm vào hào quang màu trắng, kết băng trong nháy mắt, biến thành lốc xoáy màu trắng. Hào quang màu xanh va chạm vào hào quang màu trắng, kết băng tương tự, bị đóng băng. Vương Hướng Vinh sắc mặt lạnh lùng, bấm pháp quyết, tay phải hư ảnh hình người trên đỉnh đầu vỗ về phía hư không. Hư không trên đỉnh đầu Quách Tuyết Phỉ nổi lên dao động, một bàn tay to màu xanh bỗng dưng hiện lên, hư không phụ cận căng thẳng, nàng cảm giác hít thở cũng trở nên khó khăn. Bàn tay to màu xanh va chạm vào hào quang màu trắng, kết quả tương tự, nhanh chóng biến thành bàn tay băng màu trắng. Một tiếng xé gió chói tai vang lên, một lưỡi đao khổng lồ hào quang màu xanh lưu chuyển không ngừng bắn nhanh đến, hướng thẳng đến Quách Tuyết Phỉ. Mấy ngàn bóng thước màu đỏ thổi quét đến, chặn lưỡi đao khổng lồ màu xanh. Hai người Quách Tuyết Thanh bỏ trận pháp, đến trợ giúp Quách Tuyết Phỉ. Đại lực Kim Bối Viên khôi phục tự do, lông trên thân nó bị thiêu hủy hơn phân nửa, mặt xám mày tro, trên thân toát ra mùi cháy khét. Cửu Nguyên Huyền Mộc đã tới tay, mau rút. Tiếng Vương Lương Yến vang lên ở bên tai Vương Hướng Vinh. Thần thức Vương Hướng Vinh cảm ứng được, hai tu sĩ luyện hư hướng về nơi này bay tới, tốc độ rất nhanh. Hắn không do dự nữa, ngoài thân nở rộ hào quang màu xanh, hóa thành một lốc xoáy màu xanh, hướng về nơi xa thổi quét đi. Lấy tốc độ của hắn, tu sĩ luyện hư hậu kỳ bình thường cũng không đuổi kịp hắn, càng đừng nói đại lực Kim Bối Viên. Vương Hướng Vinh vừa đi, đại lực Kim Bối Viên mang lửa giận phát tiết ở trên thân ba người Quách Tuyết Phỉ, ba người vội vàng lấy ra bảo vật công kích đại lực Kim Bối Viên, tiếng nổ không ngừng. Một ngọn núi cao hùng vĩ, trên núi sinh trưởng lượng lớn thảm thực vật, kỳ hoa dị thảo khắp nơi, cây xanh thành tán. Bốn nam một nữ đứng ở chân núi, vẻ mặt ngưng trọng. Cầm đầu là một thanh niên áo vàng cao chính thước. Thanh niên áo vàng cao lớn vạm vỡ, tay chân thu to, trên người tản mát ra sát khí nồng đậm. Lưu Vân Bằng, tộc nhân Lưu gia trọng điểm bồi dưỡng, có tu vi luyện hư hậu kỳ, hắn là một thể tu, bốn người còn lại đều là luyện hư trung kỳ. Nơi sườn núi trở lên bị một mảng sương mù màu xanh che kín, thấy không rõ tình huống đỉnh núi. Một cầu thang đá màu xanh rộng nửa trượng từ chân núi kéo dài tới trong sương mù màu xanh. Mặt ngoài cầu thang đá mọc đầy rêu màu xanh, thần thức Lưu Vân Bằng vươn vào sương mù màu xanh, một luồng lực lượng thần bí hút đi thần thức của hắn, hắn vội vàng chặt đứt thần thức, nếu không thức hải sẽ bị hút khô. Vậy mà có thể hấp thu thần thức, nơi này khẳng định có thứ tốt. Mấy vườn linh dược chúng ta phát hiện, đều bị người ta nhanh chân đến trước, hy vọng một lần này có thể tìm được một ít thứ tốt. Lưu Vân Bằng trầm giọng nói, bọn họ vừa tiến vào bí cảnh. Đã tìm được hơn 10 cây linh dược vạn năm trở lên, giết chết nhiều con yêu thú bậc 6, thu hoạch không tính là lớn. Bọn họ truy kích một con yêu thú bậc 6 đến nơi đây, bất ngờ phát hiện nơi đây khác thường. Lưu Vân Bằng vung tay phải, một đạo hào quang màu đen bay ra, rơi trên mặt đất, rõ ràng là một con vượn khổng lồ mọc đầy lông cứng màu vàng, nhe răng trợn mắt. Đây là một con Kim Bối Viên, vượn lưng vàng, bậc 6 hạ phẩm, da thu thịt dày, giỏi chịu đòn. Kim Bối Viên sải bước đi về phía cầu thang đá màu xanh, mới vừa đi vài bước, Trên trời truyền đến một tiếng sấm sét vang dội, một cây mâu sét màu xanh to bằng cổ tay từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Kim Bối Viên. Nắm tay phải Kim Bối Viên đánh về phía mâu sét màu xanh một phát, đánh nó vỡ nát. Nó đi lên trên núi, tốc độ cũng không nhanh, từng tia sét màu xanh bổ xuống, mỗi đạo một thô to hơn. Sau khi Kim Bối Viên đi ra hơn trăm bước, ngoài thân có nhiều vết thương, thân thể cháy đen, toát ra mùi cháy khét, tốc độ càng lúc càng chậm. Cấm chế trọng lực, cấm chế hệ lôi. Sắc mặt Lưu Vân Bằng trầm xuống, Kim Bối Viên bậc 6 hạ phẩm quá yếu, muốn tới đỉnh núi không có khả năng. Đúng lúc này, mấy đạo độn quang từ nơi xa bay tới, không qua bao lâu, dừng ở trên không ngọn núi cao, chính là đám người Vương Anh Kiệt. Vương Lập Hách khí sắc có chút kém, thương thế của hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục, tu sĩ Vương gia. Sắc mặt Lưu Vân Bằng trầm xuống, vẻ mặt đầy đề phòng, vội vàng bảo Kim Bối Viên trở về. Vương Thanh Bạch nhìn thấy năm người bọn Lưu Vân Bằng, nhíu mày, các ngươi bám trụ bọn họ, ta đi lấy bảo vật. Lưu Vân Bằng truyền âm cho đồng tộc, bốn đồng tộc đều là luyện hư trung kỳ, bám trụ tu sĩ Vương gia một đoạn thời gian không có vấn đề. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.